Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 591, bác sĩ nói, ba càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12, đạt được Ứng Tư Tuyết cho phép về sau, Dương Húc Minh liền gọi điện thoại cho tại phía xa Tương Tây lão mụ, nói cho nàng có thể tới. Dù là cách điện thoại, đều có thể cảm nhận được mẹ vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, Dương Húc Minh lại Ứng Tư Tuyết đi dạo hồi lâu, lúc này mới về đến trong nhà, giống như ngày thường. Hai người tất cả tự trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị rửa khắp đi ngủ. Nhưng mà Dương Húc Minh vừa vặn tẩy xong hoáng dự định đi ngủ, cửa phòng liền đối phương gõ, mời đến. Dương Húc Minh từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy phòng cửa bị đẩy ra, đã tẩy xong diễn, thay đổi đơn bạc váy ngủ Ứng Tư Tuyết đứng tại cửa ra vào nhìn lấy hắn. Cái kia Ứng Tư Tuyết cúi thấp xuống con mắt, hướng thoải mái lạc quan hắn hiếm thấy có chút co quắp. Nếu như A Di phải tới Ứng Tư Tuyết tay vuốt vuốt váy ngủ mép váy, thấp giọng nói ra, nhưng nàng nhìn thấy chúng ta chia phòng câu nói kế tiếp, Ứng Tư Tuyết không có nói ra. Nhưng ngồi ở trên giường Dương Húc Minh ngẩn ra nửa bí về sau, bỗng nhiên bàn tay bưng kính trán của mình, phản ứng lại, Dương Húc Minh xuống giường, nói ra, đêm nay bắt đầu một lên ngủ đi. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, đứng tại cửa ra vào không có đi. Dương Húc Minh thì mở ra tủ quần áo, ông quần áo hướng phía cổng đi đến. Y phục của hắn không nhiều, đều là gần nhất vừa mua, dù sao nguyên bản quần áo cùng đồ dùng hàng ngày tất cả đều lưu tại cái kia trong căn phòng đi thuê, cũng không biết bị phòng vui ném đi vẫn là xử lý. Giúp ta cầm thoáng cái điện thoại cùng nạp điện đường, Dương Húc Minh nói như vậy, nhìn lấy Ứng Tư Tuyết đi lấy điện thoại di động của hắn cùng nạp điện đường về sau, lúc này mới ôm quần áo hướng Ứng Tư Tuyết phòng ngủ đi. Đẩy cửa phòng ra, mũi cùng ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, không biết là mùi nước hoa vẫn là cái gì khác, Dương Húc Minh luôn cảm thấy nữ hài gian phòng có cổ nhàn nhạt mùi thơm. Nhưng mà nam nhân gian phòng liền không có loại vị đạo này, cho dù có, đó cũng là mùi chân hôi mùi mồ hôi bẩn y phục của ta để chỗ nào đây? Dương Húc Minh hỏi, Ứng Tư Tuyết mở ra tủ quần áo, chỉ bên trong một ô trống không địa phương nói ra, liền phóng chỗ này a. Dương Húc Minh đem quần áo bỏ vào về sau, cũng không nói gì thêm sao hai vừa vặn có tư cách để trống ngu xuẩn như vậy vấn đề. Hắn nhìn một chút trước mắt căn phòng ngủ này, trong suốt cửa thủy tinh bên ngoài, là xử lý rất đẹp ban công tiểu hoa viên. Nơi này, là Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết thứ lần gặp gỡ địa phương, lúc đó Thụ Bạch Vân Sơn Trang vứt bỏ biệt thự cái kia mập trạch quỷ ủy thác, Dương Húc Minh trong đêm tiến về nơi này tới cứu Ứng Tư Tuyết. Khi đó Ứng Tư Tuyết bị chỉ hắc miêu dây dưa còn không hiểu rõ lệ quỷ thế giới, kém chút bị ép vào tuyệt cảnh, hiểm tử hoàng sinh, nhưng mà ngắn ngủi 5 tháng sau, hắn liền đã trở thành thích hợp nhất biến thành người dẫn đường hạt giống tốt, có được năng lực của mình, còn mang bầu Dương Húc Minh hài tử. Khi đó Dương Húc Minh, tuyệt đối nghĩ không ra cô bé trước mắt sẽ trở thành đi cùng hắn đi đến sau đó nhân sinh đường đi người kia. Hắn chỉ là muốn trợ giúp mập trạch quỷ, thu hoạch được cái kia thanh có thể đối phó lệ quỷ Sương Chi Ai Thương lực lượng, nhưng bây giờ Sương Chi Ai Thương treo trong phòng khách, Dương Húc Minh đã thật lâu không dây vào, mà lục bàn thủy chiếm cứ những thứ này lệ quỷ cũng bị quét qua không còn, thời gian ngắn nội ứng sẽ không phải có mới lệ quỷ ra đời. Hết thảy, tự hồ cũng rất bình thản dáng vẻ. Nhưng dạng này bình tĩnh sinh hoạt, Dương Húc Minh lại cảm thấy không quá tự tại, đặc biệt là bên người nữ hài, nhưng hắn rất không được tự nhiên, cái kia ta buổi tối đi ngủ lại là sẽ ngáy ngủ, nếu như nhao nhao đến ngươi, ngươi nhớ kỹ đánh thức ta, Dương Húc Minh nói ra. Xuyên qua đơn bạc váy ngủ Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, đã kéo ra chăn mền nằm tiến vào, cả người đều co lại ở trong chăn bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn không hiểu có chút đáng yêu, trong phòng ánh sáng, là ấm áp noãn quang, cũng không chướng mắt, tự hồ tại thúc giục Dương Húc Minh đi ngủ. Dương Húc Minh đứng ở giường bên cạnh xoắn suýt dưới, cũng chỉ đành đi tới bên kia giường. Sau đó kéo ra ga giường, nằm đi vào, sốt có co giãn nệm, dưới thân thể nâng thân thể của hắn, có một loại cảm giác rất thoải mái. Nhưng Dương Húc Minh lúc này lại căn bản vô tâm đi hưởng thụ cái này có thể so sánh ngủ tinh cấp khách sạn tốt nệm, hắn nằm ở trong chăn bên trong, ngửi ngửi trong không khí nhàn nhạt mùi thơm, cảm thụ được bên người nằm Ứng Tư Tuyết, thân thể có chút căng cứng. Nhưng Ứng Tư Tuyết lại rất bình tĩnh dáng vẻ. Dương Húc Minh nằm xuống về sau, Ứng Tư Tuyết nói ra, ta tắt đèn. Hắn trưng cầu Dương Húc Minh ý kiến, ân, tắt đèn a. Dương Húc Minh nói ra, sáng mai còn phải sớm hơn lên, thanh âm rơi xuống, đèn điện đóng lại, nằm trong nội đường trực tiếp tối xuống. buông ra màn cửa, che khuất phía ngoài ánh trăng. Trong căn phòng an tĩnh, yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được lẫn nhau nháy mắt, Dương Húc Minh trong lòng loại kia cảm giác không được tự nhiên càng cường liệt. Hắn giống như là bị trói gô trói lại một dạng, phi thường muốn động dưới tứ chi, nhưng cũng sợ hãi động tác lớn quấy nhiễu đến bên người nữ sinh. U tĩnh trong bóng tối, hắn chỉ có thể cứng ngắc nằm ở nơi đó, tứ chi căng cứng, giống như bộ thi thể, nhưng mà bên người nữ hài lại lẳng lặng hô hấp lấy, cái kia nhẹ nhàng tiếng hít thở, tự hồ có loại yên ổn lòng người lực lượng, Dương Húc Minh căng cứng thân thể thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Ngủ thiếp đi a, Dương Húc Minh lặng lẽ ngoái đầu lại, nhìn về phía bên gối, sau đó, hắn thấy được đôi tại mờ tối tia sáng bên trong sáng long lanh, yên tĩnh đổ nhìn hắn ánh mắt. Ứng Tư Tuyết không có ngủ, thậm chí còn thẳng nằm nghiêng, lẳng lặng nhìn hắn. Song phương ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Dương Húc Minh theo bản năng có chút bối rối, nhưng Ứng Tư Tuyết lại rất bình tĩnh, hắn vẫn như cũ lẳng lặng nằm nghiêng, an tĩnh nhìn như Dương Húc Minh. Cặp kia trong bóng tối vẫn như cũ không cách nào coi nhẹ trong đôi mắt, tự hồ ti uân nước một dạng vô hạn nhu tình. Dương Húc Minh trong bất tri bất giác nhìn ngây người, hắn ánh mắt không tiếp tục dời. Khẩn trương cục xúc nội tâm, tự hồ cũng bị cái này ôm nhu như nước hai mắt vuốt lên tâm tình bất an. Một lúc sau, Dương Húc Minh nghe được bên người nữ hài trầm thấp tiếng cười. Đột nhiên cảm thấy chúng ta dạng này mắt đối mắt ngẩn người, thật là ngu a. Dương Húc Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình vậy mà nhìn lấy Ứng Tư Tuyết ngẩn người lâu như vậy. Hắn theo bản năng dời đi ánh mắt, nhưng trong lòng đã không hề khẩn trương, hắn cười cười, nói ra, đúng a. Theo khi còn bé chơi giả bộ một đầu nhân trò chơi giống như. Đơn giản như vậy đối thoại sau khi kết thúc, giữa hai người lần nữa lâm vào yên tĩnh. Dương Húc Minh lại bắt đầu lo lắng, hắn đột nhiên cảm thấy lúc này chính mình nên nói gì, cũng có chủ động nói chuyện đến đánh vỡ cái này trầm mặc cục diện bế tắc nghĩa vụ. Nhưng hắn thố từ nửa ngày, nhưng thủy chung tìm không thấy thích hợp đề, không mở được không. Đúng lúc này, bên người nữ sinh đột nhiên động. Đệm chăn bị thân thể ma sát rất nhỏ tiếng vang bên trong, Dương Húc Minh cảm thấy Ứng Tư Tuyết nhẹ nhàng nháy mắt tại ở gần. Sau đó, hai tay từ bên cạnh duỗi đến, nhẹ nhàng ôm hắn, giống như chân chính tình lữ, đối phương tích bên trong Ứng Tư Tuyết lâu chủ Dương Húc Minh cổ, đem vùi đầu tựa ở Dương Húc Minh lồng ngực, nhẹ nói nói. Hiện tại đã đầy 3 tháng, bác sĩ nói, sau 3 tháng cùng phòng cẩn thận một chút lời nói, là sẽ không sinh non, một khắc này. Dương Húc Minh cảm giác chính mình đại não hoàn toàn trống không. Chương 592, ngươi cái mũ này bao nhiêu tiền, 4 càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, trong mũi ngửi ngửi trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm, cái kia tự hồ là rửa mùi tóc sống cùng sữa tắm hỗn hợp mùi thơm. Đồng thời không kích thích, rất nhu hòa, rất dễ chịu. Liền liền Dương Húc Minh loại này đối với nước hoa đồng thời không người thích đều theo bản năng thích loại vị đạo này, trong ngực nữ hài thân thể mềm mại ôm ấp lấy hắn. Cả người đều rút vào trong ngực của hắn. Trên người cô gái mềm mại nhất địa phương càng là dán thật chặt bộ ngực của hắn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia làm cho người si mê mềm mại xúc cảm. Thân thể của hắn hơi có chút cứng ngắc, thật không dễ dàng mới bình phục lại tâm tình, lúc này lại lần nữa trở nên bối rối. Chăn ấm áp bên trong, hai người thật chặt quấn cùng một chỗ, lẫn nhau nháy mắt lẫn nhau giao thoa, gần trong gang tấc khoảng cách thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Chăn mền là một cái rất thần kỳ đồ vật. Làm người khỏa tại bên trong lúc, rất dễ dàng sinh ra một loại ngăn cách bóc ra cảm giác. Cảm thấy sợ hãi lúc, có thể cuộn mình trong chăn, tự hồ dạng này liền có thể tránh né ngoại giới các uy hiếp, thương tâm tuyệt vọng lúc, co quắp tại trong chăn gào khóc càng là tránh né đau xót rất nơi đến tốt đẹp. Vậy mà lúc này Dương Húc Minh lại vô cùng sợ hãi tại chăn mền mang tới loại này bóc ra cảm giác. Trong căn phòng an tĩnh, cùng cô gái xinh đẹp co quắp tại trong chăn, thật chặt ôm cùng một chỗ, loại này tự hồ toàn thế giới đều bị bóc ra mở, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có đối phương hai người này hẹp tiểu thế giới, nhưng hắn cảm giác rất không thích ứng, hắn hoảng hốt muốn phải thoát đi cái này ấm áp cái chén, muốn phải thoát đi trong ngực cái này thân thể mềm mại. Nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong lại có một cái xúc động thanh âm đang reo hò, đang điên cuồng hò hét, ngươi không phải thích nàng a. Ngươi không phải cũng thích nàng a? Không nên gạt chính mình Dương Húc Minh, ngươi căn bản không như trong tưởng tượng như thế nghĩ trinh. Ngươi cũng chỉ là một cái bình thường nam nhân thôi, ngươi tại sao động? Ngươi tại khát vọng? Ngươi tại thèm thân thể của nàng? mà lại ngươi không phải trượng phu của nàng a. Ngươi đều đã cùng nàng lãnh giấy hôn thú, đều quyết định phải cùng hắn qua đời, chẳng lẽ ngươi thật muốn nghỉ ngơi tinh quái giả bộ đời đạo đức quân tử, không hề làm gì, ngươi làm như vậy xứng đáng ai, ngươi cho rằng làm như vậy liền lộ ra ngươi rất chuyên, rất si tình. Không. Cái kia sẽ có vẻ ngươi như cái không chịu trách nhiệm thối ngốc, không tất ca. Ông hắn a. Ngươi tên hèn nhát này. Đáp lại hắn a. Ngươi không hề làm gì, ngươi xứng đáng ai, ngươi xứng đáng hắn vì ngươi làm hết thảy a. Ngươi cái này đáng xấu hổ tiểu nhân. Tự cho là hèn nhát. Trong đầu thanh âm, tự hồ tại điên cuồng nhục mạ hắn, điên cuồng bức bách hắn, điên cuồng kích thích hắn. Dương Húc Minh người cứng ngắc chậm rãi giật giật, sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm trong ngực nữ hài tử, cùng thân thể của nàng càng thêm chặt chẽ thiếp hợp lại cùng nhau. Đơn bạc váy ngủ, không cách nào che chắn nữ hài thân thể mềm mại xúc cảm, Dương Húc Minh ngửi ngửi nữ hài tóc ở giữa nhàn nhạt mùi thơm, thân thể cứng ngắc. Hắn nghe được nữ hài vừa mới nói lời, cũng minh bạch ý của cô gái. Nhưng trong lòng hắn, lại ném đang do dự. Thật muốn đi làm a, mà trong ngực nữ hài rất hiển nhiên cảm giác được thân thể của hắn cứng ngắc, hắn chậm rãi dùng tay vuốt ve lấy Dương Húc Minh phía sau lưng, nhẹ nói nói. Buồn ngủ a. Nữ hài thanh âm nhẹ nhàng nói, ngày mai còn phải dậy sớm đi học, hoàn toàn chính xác muốn nghỉ ngơi thật tốt mới được. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Dương Húc Minh phía sau lưng, giống như là đang an ủi Dương Húc Minh, không có chuyện gì, ta cũng buồn ngủ. Cứ như vậy ôm liền tốt, chúng ta ngủ chung đi, có thể dạng này ôm ngươi đi ngủ, ta rất an tâm đâu. Nữ hài nhẹ nhàng trong giọng nói, ẩn chứa vô hạn nhu tình. Tại dạng này nhẹ nhàng lời nói trấn an bên trong, Dương Húc Minh người cứng ngắc chậm rãi buông lỏng, hắn nhẹ nhàng ôm trong ngực mềm mại nữ thể, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể, cùng gần trong gang tấc rõ ràng tiếng tim đập, cái này lúc trước chưa bao giờ có cảm giác. Đây là hắn cùng Ứng Tư Tuyết nhận biết lâu như vậy đến nay, song phương thứ lần dạng này thân mật dán vào tại lên, thật giống như là ngọt ngào tình lữ đồng dạng. Nhưng vô luận là Ứng Tư Tuyết vẫn là hắn, trong lòng tựa hồ cũng có đầu không thể vượt qua hồng câu, giống như mãi mãi cũng không bước qua được, Dương Húc Minh cắn răng, nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm giác được Ứng Tư Tuyết cố gắng, Ứng Tư Tuyết đang nỗ lực muốn đánh vỡ đạo này hồng câu, muốn nhường bọn hắn quan hệ khôi hạ trước kia hòa hợp. Muốn cải biến hiện tại cái này xấu hổ lại cứng ngắc quan hệ, mà hắn, tự hồ một mực tại trốn tránh. Cái này vô luận như thế nào muốn, cũng không phải cái nam nhân chuyện nên làm a. Dương Húc Minh nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay, nhường trong ngực nữ hài cùng mình dán vào càng chặt chẽ hơn, hai người thân thể, thật chặt ôm nhau. Dương Húc Minh ôm rất dùng sức phải giống như là muốn đem trong ngực nữ hài hoàn toàn thao vào trong cơ thể của mình một dạng giờ khắc này. Hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được trong ngực của thân thể này mềm mại, cùng khôi ngô cường tráng hắn so ra, Ứng Tư Tuyết thật giống như là dịch nát như búp bê yếu đuối, hai người ôm nhau, thậm chí cho Dương Húc Minh một loại ảo giác, tự hồ chính mình hơi dùng sức một chút liền sẽ cắt đứt nữ hài xương cốt, loại này đột nhiên thăng lên cảm giác, nhưng hắn theo bản năng buông lỏng hai tay lực đạo. Trải qua thời gian dài, một mực đi cùng ở bên cạnh hắn đổ liền hắn, trợ giúp hắn, ôm nhu che chở lấy hắn. Nguyên lai là dạng này gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể A Dương Húc Minh trong lòng, không thể tránh né dâng lên nóng bỏng cảm xúc. Loại kia cảm xúc, là đau lòng, là thương tiếc, là muốn gấp bội trở về báo trong ngực nữ hài, để cho nàng lộ ra tiếu dung, vĩnh viễn sẽ không lại gào khóc bi thương gấp tê cắt tâm tình, hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy trong ngực nữ hài. Hai người ánh mắt đối mặt, hắn không hề giống như trước đó một dạng trốn tránh, mà là nhìn lấy nữ hài, bờ môi ngọ ngoại. Sau đó, chậm rãi xích lại gần khoảng cách, mờ tối tia sáng bên trong, hai người môi nhẹ nhàng đụng đụng vào nhau mềm mại phần môi có chút mở màng, nhỏ nhắn đầu lưỡi nước mắt đi ra, cùng Dương Húc Minh đầu lưỡi cuốn tại lên. Dương Húc Minh nháy mắt trở nên dồn dập, trong lòng của hắn trải qua thời gian dài đè nén tình cảm giờ phút này tất cả bộc phát, cũng không còn cách nào ức chế. Cơ hồ là mất khống chế, Dương Húc Minh bỗng nhiên xoay người đặt ở Ứng Tư Tuyết trên thân. Cuồng nhiệt cảm xúc như hỏa sơn bộc phát cũng không còn cách nào làm lạnh. Sau đó, lão bản, ngươi cái này cái mũ bao nhiêu tiền? Tàn khu thành thị trong chợ đêm, lui tới du khách chen chúc lấy, vô cùng náo nhiệt bộ dáng, da thịt trắng bệch nữ hài đứng tại bên trong một cái quán nhỏ phía trước, cầm lên đỉnh cỏ lục sắc, màu xanh, mũ, hiếu kỳ liếc nhìn nói ra, nhìn thật thú vị. Bán hàng rong lão bản dùng miệng âm rất đậm tiếng phổ thông nói ra, ba, xong, vẫn còn so sánh ba cái đầu ngón tay, sợ khách hàng nghe không rõ ràng, chợ đêm dưới ánh đèn, quán nhỏ phía trước nữ hài cầm mũ lật nhìn một vòng, nói ra, 20 a, ta liền thừa 20. Nói xong, hắn trực tiếp đem mũ chụp trên đầu, sau đó cười híp mắt lấy ra trương dúng gió 20 nguyên tiền mặt, có thể chứ? 2. Lão bản tháng không khí, có thể. Tiếp nhận trương này giống gió 20 nguyên tiền mặt, lão bản ngồi tại quán nhỏ bên cạnh, đưa mắt nhìn nữ hài mang theo cỏ lục sắc, màu xanh, mũ biến mất trong đám người, duy nhất cảm giác chính là cô bé này da thịt thật trắng a, trắng như vậy da thịt, là người ngoại quốc a. Chương 593, từ đầu đến đuôi cặn bã nam, 12, ấm ái dưới ánh mặt trời, Dương Húc Minh ngồi tại khoảng cách tường viện không xa tự nhiên bụi hoa bên trên, kinh ngạc nhìn xa xa dãy núi. Quen thuộc quang cảnh, nhưng lại tại trong trí nhớ tìm không thấy tới đối ứng hình ảnh. Loại này quen thuộc lại cảm giác xa lạ, nhưng hắn đại não có chút mơ hồ, nhưng hắn còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì, bên tai liền vang lên một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân, tự hồ tại phía sau hắn có ai đang lặng lẽ muốn tới gần hắn. Rất nhanh, một đôi tay từ phía sau bưng kín Dương Húc Minh con mắt. Dương Húc Minh bên tai, nghe được một cái nhẹ nhàng vui cười âm thanh, đoán xem ta là ai. Dương Húc Minh hít khẩu khí, Tiểu Lệ, che ánh mắt hắn tay lập tức buông lỏng ra, một giây sau, đối phương bắt lấy Dương Húc Minh cánh tay, dùng sức vặn một cái. Tiểu Lệ là ai? Hí! Đau! Huyên Huyên tỷ ngươi mau buông tay, ta sai rồi ta sai rồi, Dương Húc Minh vội vàng đầu hàng, sau lưng nữ hài buông hắn ra tay về sau, Dương Húc Minh vội vàng chà xát xoa tay cánh tay bị bóp địa phương, sắc mặt ủy khuất. Đều bóp thanh! Huyên Huyên tỷ ngươi quá bạo lực đi. Dương Húc Minh bên người, nữ hài cùng hắn sóng vai ngồi xuống, nữ hài bất mãn hừ hừ nói, ai bảo ngươi chọc ghẹo ta? Nói, Tiểu Lệ là ai? Ta thế nào chưa từng nghe qua cái này cái tên của nữ nhân? Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, ăn ngay nói thật, ta thuận miệng biên ta cũng không nhận ra Tiểu Lệ là ai. Từ Huyên lập tức trừng hắn từng cái mắt, nói ra, biên, ngươi biên cái này lừa gạt ta làm gì? Bởi vì Huyên doanh tỷ ngươi mỗi lần đều hỏi vấn đề giống như trước, rất nhàm chán a, Dương Húc Minh nói ra, cái này rừng núi hoang vắng liền cái hàng xóm cũng không có, ngoại trừ ngươi còn ai vào đây tới che con mắt ta, Từ Huyên gõ đầu của hắn thoáng cái, nói ra, xú tiểu tử chê ta phiền đúng không? Rốt cục chán ghét ta, muốn tìm tân hoang đúng không? Nhân tiểu quỷ đại gia hỏa, một thật đúng là có mới nới của a, Dương Húc Minh vô cùng ủy khuất. Ta nào có Huyên Huyên tỷ ngươi đây là thượng cương thượng tuyến. Ngươi cái này là cố ý đập phá. Nghe nói như thế, Từ Huyên trực tiếp đưa tay ôm Dương Húc Minh, đem hắn kéo đến trong ngực của mình, cười lạnh nói. Chúng ta A Minh trưởng thành A, dám như vậy theo Huyên Huyên tỷ nói chuyện, đúng hay không sống lưng cứng rắn. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, Huyên tỷ ngươi đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Quả nhiên lão ba nói đúng. Nữ nhân là am hiểu hung hăng càng quái sinh vật, không thể cùng với các nàng tích cực. Từ Huyên nắm vuốt Dương Húc Minh sắc mặt, hừ hừ nói, Dương Thúc nói câu nói này ngươi nhớ kỹ cái kia Dương Thúc còn nói nhường lão bà vui vẻ là trách nhiệm của nam nhân. Câu nói này ngươi thế nào không nhớ kỹ đâu. Dương Húc Minh hít khẩu khí, Huyên bạc tỷ ngươi cũng không phải ta lão bà tuy, xú tiểu tử ngươi đây là trở mặt không nhận trướng a. Từ Huyên bóp lấy mặt của hắn, nhìn hắn chầm chầm, bốn mắt nhìn nhau. Nói ra, chính ngươi làm sự tình chẳng lẽ muốn ta toàn tung ra. Dương Húc Minh rất ủy khuất, ta cũng không làm gì a, không phải liền là trộm hôn trộm ngươi một chút không, cái kia tiểu tử ngươi không phải muốn nhận là. Không phải a, ta chỉ là muốn nói chỉ là thân dưới, không có như thế, nghiêm trọng a. Cái kia tiểu tử ngươi còn muốn thân mấy lần. Khục, ta lại không nói muốn hôn, hì hì xú tiểu tử đỏ mặt. Ngươi cái này nhỏ tinh nghịch còn biết thẹn thùng a. Đến. Ngẩng đầu, nhường Huyên Huyên tỷ nhìn xem ngươi thẹn thùng thời điểm sắc mặt có bao nhiêu đỏ, không muốn, thật không muốn, không muốn. Vậy ngươi ngẩng đầu, nhìn xem đây là cái gì? Cái ngô. Buổi chiều dưới ánh mặt trời, tuổi nhỏ Dương Húc Minh mở to hai mắt nhìn, môi của hắn, cảm nhận được nhu nhược xúc cảm. Bên người nữ hài ôm nhu ôm hắn, miệng của hai người môi dán thật chặt ở cùng nhau. Thiếu nữ hơi nóng nháy mắt phun trên mặt của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn trừng phải lớn hơn, không có tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Một lúc sau, Từ Huyên mới khe khẽ buông lỏng ra hắn, sắc mặt có chút đỏ. dạng này được rồi a. Dương Húc Minh thất hồn lạc phách nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chỉ là ngơ ngác nhìn Từ Huyên cái kia ửng đỏ sắc mặt, còn có nữ hài cái kia mềm mại môi, nhìn thấy hắn dạng này, Từ Huyên nhẹ nhàng hừ một tiếng, có chút tiểu đắc ý. Thích a, cái kia Huyên doanh tỷ có được hay không? Vậy ngươi nhắm mắt lại, nghe theo nữ hài yêu cầu, Dương Húc Minh chậm rãi đóng lên hai mắt. Sau đó, hơi nóng nháy mắt lần nữa phun tại trên mặt của hắn. Môi của hắn lần nữa cảm nhận được loại kia mềm mại nóng ướt kỳ diệu xúc cảm, thân thể theo bản năng ôm sát bên người nữ hài. Hai người thật chặt ôm nhau cùng một chỗ, tầm mắt hắc ám, nhưng thân thể của hắn xúc cảm càng thêm mãnh liệt. Hắn rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ bờ môi cái kia mỹ diệu vô cùng non mềm xúc cảm, mềm nhũn, non nớt, nhưng hắn theo bản năng muốn đi, đi khao khát càng nhiều. Mà nữ hài tự hồ cũng cảm thấy hắn khao khát, hắn không có tránh né, trái lại đem Dương Húc Minh ôm càng chặt hơn. Trong bóng tối, Dương Húc Minh cảm giác được một đầu nho nhỏ, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng trượt vào môi của hắn, trượt vào vòng miệng của hắn, thiếu nữ nhẹ nhàng thấp giọng hô âm thanh, đem Dương Húc Minh bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi lên, trần trụi thân trên bại lộ tại ban đêm trong không khí, cảm thấy có chút ý lạnh. Rủ xuống màn cửa, che khuất tuyệt đại đa số quang mang, nhưng một dựa theo ngày có một chút tia sáng so sánh vào trong nhà, nhưng căn phòng ngủ này không đến mức đen kịt một màu. Thời gian là 3 giờ sáng 40. Đầu giường đầu đồng hồ, không tiếng động hướng Dương Húc Minh bày tỏ sự thật này, mà ở bên cạnh hắn, trong lúc ngủ say nữ hài vừa mới trở mình, trắng noãn bóng loáng cổng cứ như vậy không có chút nào che chắn xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Vòng eo mảnh khảnh đường cong, bởi vì còn không có lộ ra nghi ngờ nguyên nhân chưa mập ra cồng kềnh, xuống chút nửa khu vực, bởi vì giấu ở chăn mền trong bóng tối thấy không rõ, nhưng Dương Húc Minh không cần đi xem, bởi vì trước khi ngủ đoạn thời gian kia, hắn đã đem bên người cổ này mỹ diệu tinh xảo nữ thể hoàn toàn giải thấu triệt. Thân thể này mỗi một nơi, hắn đều ôm nhu vuốt ve một lần lại một lần, nhưng bây giờ một mình người ngồi tại trong bóng tối, kinh ngạc nhìn bên người cái này mảnh mai cô gái xinh đẹp, Dương Húc Minh nhưng trong lòng sinh ra vô cùng hoang đường cảm giác, loại này không chân thực hư ảo cảm giác, nhưng hắn có chút mê mang, có chút khó có thể tin. Chính mình vậy mà thật bước ra một bước kia. Cùng Ứng Tư Tuyết quan hệ triệt để thay đổi, Dương Húc Minh cẩn thận cầm lấy chăn mền, giúp nữ hài đem phần lưng đắp kín, để tránh hắn trong lúc ngủ mơ cảm lạnh. Chính mình lại ngồi tại nữ hài bên người, lại hắn không cách nào ngủ. Trong lòng suy nghĩ, vô cùng hỗn loạn. Trong mộng nhìn thấy hồi ức tràn cảnh, nhưng trái tim của hắn có chút co rút đau đớn. Nguyên lai tại Ứng Tư Tuyết, thậm chí tại Lý Tử trước đó, bên cạnh hắn từng có qua dạng này một cái ôm nhu chiếu cố hắn nữ hài, đối phương vì hắn, bỏ ra chính mình hết thảy thậm chí cả sinh mệnh. Mà từ hai, đối với cái này không hay biết. Dạng này chính mình, thật đúng là như Từ Huyên nói như vậy, là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam a, chương 594. Nữ phò mã, 12, đồng dạng dưới bầu trời, một vòng băng lãnh viên nguyệt treo cao tại bên trên bầu trời. Hoang vắng thanh sơn bên trên, mang theo cỏ lục sắc, màu xanh, mũ nữ hài ngồi tại bên vách núi, ngắm nhìn phương xa dãy núi. Tàn khu ban đêm rất yên tĩnh. Nhìn thấy thành thị đèn, không nghe được ô tô oanh minh, liền cả thiên không bên trong phóng xuống tới ánh trăng, cũng lộ ra rất sáng, tại dạng này thanh lãnh ánh trăng trong sáng dưới. Cái này yên tĩnh ngồi tại bên vách núi nữ hài toàn thân đều giác lên một tầng nhàn nhạt ngân quang, giống như một tôn tuyết tố tác phẩm nghệ thuật một đoạn thời khắc, hắn tự hồ cảm thấy được cái gì, ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía phương xa. Tại buồn rầu A Lý Tử giảm thấp xuống vành nón, bóng tối biên giới khóe miệng có chút câu lên, lộ ra kỳ diệu tiếu dung. Cặn bã nam còn không phải là dễ làm như thế a, nếu như ngay cả chính mình một cửa ải kia đều không qua được. Lại nói thế nào cho người khác hạnh phúc đâu. Dưới ánh trăng nữ hài phát ra nhẹ nhàng cười nhẹ. Cố lên nha, thối A Minh. Lúc nào ngươi giác ngộ, vậy ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Ân. Hy vọng ngươi sớm một chút cảm giác siêu A. Nữ hài phủi tay, tại bên vách núi đứng lên, bên ngoài như vậy chơi vui. Nói không chừng ta đi dạo lâu liền không muốn đi trở về. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía sau lưng. Ở sau lưng nàng trong bóng tối, có một đôi lại đôi u lục sắc con mắt tại trong bóng tối như ẩn như hiện. Tàn khu bên trong sinh động bầy sói mặc dù so thế kỷ trước ít đi rất nhiều, nhưng đồng thời không đại biểu tồn tại, Nhìn lấy những thứ này ẩn tàng tại trong bóng tối thợ săn, Lý Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Muốn ăn ta? Hắn nhìn về phía bầy sói, nhìn lấy cái này mười mấy đôi u lục sắc quỷ dị con mắt, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, cái chữ này phun ra trong nháy mắt, tự hồ có một loại nào đó khí tức kinh khủng tại không khí bên trong lan tràn. Cái kia mười mấy con đói khát sói đói tất cả đều sợ hãi cả kinh, hoảng sợ liên tục thối lui, cục đuôi nhanh chóng thoát đi nơi này, giống như là gặp vô cùng kinh khủng đỉnh cấp liệt thực giả. Mà dưới ánh trăng, cái kia bên vách núi thân ảnh đã vô thanh vô tức biến mất, giống như là chỗ đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại. Chỉ có trong bầu trời đêm mặt trăng lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này mảnh thổ địa, không nói một lời. Sáng sớm, trong phòng bếp bay tới mùi thơm của thức ăn. Ứng Tư Tuyết vuốt mắt, xuyên qua váy ngủ, chậm rãi xuống lầu, nhìn thấy trong phòng bếp bận rộn bóng lưng lúc, hắn nghe được kỳ quái hí kịch giọng hát người người khen ta Phan An Mạo, nguyên lai mũ sa so sánh qua cái này hát hí khúc thanh âm, là từ điện thoại của đối phương bên trong phát ra, Ứng Tư Tuyết nao nao. Mà trong phòng bếp Dương Húc Minh cũng nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, hắn vội vàng tắt điện thoại di động âm nhạc, quay người nói ra. Rời giường a. Dương Húc Minh ân cần nói ra, làm gì dậy sớm như thế? Không ngủ thêm chút nữa a. Ứng Tư Tuyết cười cười, trong phòng bếp hương vị quá thơm, ngủ không được sáng sớm hôm nay ăn cái gì a? Hương vị thơm như vậy, Dương Húc Minh nhún vai, chiên mì tương mà thôi, ngươi hơi chờ một chút liền tốt. Lấy, hắn lại đi trong nồi tăng thêm giờ mì sợi. Mấy phút sau, Dương Húc Minh lúc này mới bưng hai bát chiên mì tương đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thêm ngủ một lát, không làm quá nhiều. Ứng Tư Tuyết tiếp nhận chính mình cái kia một bát về sau, dùng cái mũi ngửi ngửi, lộ ra say mê biểu lộ, thơm quá a, ngươi tài nấu ăn tốt như vậy, lại để cho ta qua lấy trước kia loại thường thường ăn mì tôm thời gian, ta đoán chừng không chịu nổi. Dương Húc Minh cười cười, không có chuyện, về sau ngươi muốn ăn cái gì đều nói với ta làm cho ngươi. Ừ, Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa, ngụm nhỏ ăn trong chén mặt, trước bàn ăn, giữa hai người đột nhiên an tĩnh. Nhưng mà loại này an tĩnh bầu không khí, lúc này thấy thế nào đều có vẻ hơi xấu hổ cứng nhắc, nhưng thân là người trong cuộc song phương lại ai cũng không có cảm thấy dạng, đợi đến Dương Húc Minh ăn mì xong để đũa xuống về sau, hắn nói ra, ta muốn đi học, ngươi từ từ ăn. Ăn xong buồn ngủ lời nói có thể đi trở về lại ngủ một hồi, trong tủ lạnh có hôm qua lúc trời tối đồ ăn thừa, ngươi giữa trưa đói bụng lời nói liền dùng lò vi ba làm nóng dưới, cũng không ảnh hưởng hương vị. Nồi đất bên trong có ta ý xương sườn canh, ngươi trực tiếp điểm lửa nóng thoáng cái là được, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta lập tức quay lại. Dương Húc Minh dặn dò chuỗi dài về sau, lúc này mới ôm sách chuẩn bị rời đi. Ứng Tư Tuyết ngồi tại bên cạnh bàn ăn cười cười, yên tâm, ta biết, ta bây giờ còn chưa đến 7 tháng thời điểm đâu, không có chuyện gì. Ở trường học hảo học gì khác suốt ngày thông đồng nữ chữ sinh A, Dương Húc Minh cười lắc đầu, rời đi, theo lớn đóng lại tiếng vang lên, hắn triệt để rời đi căn này biệt thự. Mà bên cạnh bàn ăn Ứng Tư Tuyết nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn ngồi tại bên cạnh bàn ăn, lẳng lặng nhìn trước mắt chiên mì tương, trầm mặc nửa ngày, sau đó, lật lấy điện thoại ra lục soát vừa vặn mới nghe được ca từ. Người người khen ta Phan An Mạo. Nguyên lai mũ sa che đậy oa xuất từ kịch Hoàng Mai, nữ phò mã, là kịch Hoàng Mai kinh điển khúc mắt. Nhìn thấy cái này đi văn tự về sau, Ứng Tư Tuyết chậm rãi thở ra một hơi, kịch Hoàng Mai A thả ra trong tay điện thoại, hắn bưng bít lấy đầu, phát ra đắng chát tiếng cười. Ứng Tư Tuyết nhớ kỹ Dương Húc Minh đã từng nói, cửu giang xuất sinh, gia gia nải nải nuôi dưỡng lớn lên Lý Tử khi còn sống rất thích nghe kịch Hoàng Mai. Mà tại trước hôm nay, Ứng Tư Tuyết chưa bao giờ thấy qua Dương Húc Minh nghe qua kịch Hoàng Mai, bên cạnh bàn ăn, vang lên Ứng Tư Tuyết đắng chát nói nhỏ. Ta giống như tổn hại chi tội gấp, trái lại đem sự tình làm hư a, đi học. Lão sư thật, các học sinh đều nhịp thanh âm bên trong, trên bục giảng Dương Húc Minh cười cười, hắn lật ra sách giáo khoa, nói ra, hôm nay ta tới cấp cho mọi người lên thứ tiết khóa, tất cả mọi người lật ra thứ 87 trang. Dương Húc Minh nói xong. Ánh mắt trong phòng học lướt qua, các học sinh trong phòng học đều dựa theo yêu cầu của hắn nhao nhao lật đến thứ 87 trang. Hôm nay là Dương Húc Minh thực tập ngày thứ hai, cũng là ngày đầu tiên lên đài giảng bài. Cô Ren lão sư liền ngồi ở hàng sau, cười tủm tỉm nhìn lấy cũng giảng bài. mà những thứ này đã sớm quen biết học sinh một bọn họ ngược lại là đối với hắn lão sư mới này không có cái gì mâu thuẫn, tất cả đều rất phối hợp. Bất quá Dương Húc Minh ánh mắt trong phòng học quét vòng về sau, đột nhiên phát hiện có một chỗ không vị, cái kia không vị, tựa như là Cố Văn vị trí A, mà lại trong phòng học cũng xác thực không thấy được Cố Văn thân ảnh. Dương Húc Minh nhíu mày, hỏi, cái kia không vị là ngồi trong phòng học ban chủ nhiệm mở miệng giải thích, chính là chú ý muốn, lớp học một cái tiểu nữ sinh, hôm nay xin nghỉ bệnh. Nga, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, không có quá nhiều đi hỏi thăm, hắn tiếp tục giảng bài. Nhưng là thực hiện đảo qua cái kia cái bàn trống ghế dựa về sau, nhưng trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Cố Văn xin nghỉ bệnh. Không tới đi học. Đây là muốn hại hắn cái kia lệ quỷ đã chuẩn bị bắt đầu sao? Chương 595, Dũng Lộ, Ba Càng Cầu Lưỡi Dao Nguyệt Phiếu, 12, một tiết khóa thời gian, trôi qua rất nhanh. Theo tiếng chuông tan học vang lên, lầu dạy học bên trong cấp tốc trở nên náo nhiệt. Các học sinh nhao nhao từ trong phòng học tuôn ra, đi vào trên hành lang, nháy mắt phía ngoài không khí mới mẻ, nói chuyện trời đất thanh âm, âm thanh ồn ào, còn có cá biệt truy đuổi chơi đùa thân ảnh, nhường nhà này lầu dạy học lộ ra vui sướng mà ồn ào. Tại dạng này ồn ào trong hoàn cảnh, sắc mặt có chút tái nhợt Dũng Lộ lại khẩn trương nhìn lấy bốn phía, có chút nghi thần nghi quỷ cảm giác. Hắn không muốn lên gió chỗ, nhưng lại kìm nén đến có chút khó chịu. Vội vã tiến vào thì chỗ, vội vã giải quyết bài tiết nhu cầu, hắn lại vội vàng rời đi, thụ kinh khủng chuyện xưa hung đúc, hắn đối với bối chỗ loại này phim kinh dị bên trong ra sân rất nhiều sinh tràn đầy sợ hãi, căn bản vốn không muốn chờ lâu, hôm qua tại trong túc xá càng là hoàn toàn không dám đi bốn chỗ. Bây giờ nhìn lấy bốn phía lui tới học sinh, hắn như cũ kinh hoảng mà khẩn trương, tự hồ trong đám người lại đột nhiên toát ra một trương quỷ dị khuôn mặt. Dũng Lộ, đột nhiên lên tiếng kêu, nhưng Dũng Lộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cứng ngắc đứng tại chỗ, hơi có chút kinh hoảng nhìn về phía sau lưng. Lại phát hiện sau lưng cách đó không xa không gọi nàng, lại là mới tới cái kia thực tập lão sư. Dương Húc Minh, nếu như là trước ngày hôm qua, Dũng Lộ khẳng định sẽ cười lấy cùng đối phương mở hai câu nói đùa, nhưng bây giờ Dũng Lộ lại căn bản không có nói đùa tâm tình. Hắn khẩn trương nhìn chung quanh, sau đó mới nhìn về phía nam nhân ở trước mắt, Dương lão sư, Dũng Lộ sắc mặt tái nhợt hỏi, có chuyện gì không? Đứng tại nữ bốn chỗ bên ngoài cách đó không xa Dương Húc Minh hướng nàng đi tới, nói ra, ngươi sắc mặt không phải rất tốt bộ dáng. Trên hành lang, Dương Húc Minh ở trên cao nhìn xuống quan sát đến trước mắt vẻ mặt của cô bé, giống như một cái bình thường lão sư quan tâm học sinh hỏi như vậy nói, sinh bệnh sao? Dũng Lộ trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, không có, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, cái kia Cố Văn đâu? Hắn hôm nay tại sao không có đến đi học? Dương Húc Minh tiếp tục hỏi, Cố Văn mời nghỉ bệnh, là bệnh gì nghỉ ngơi? Bị cảm. Vẫn là cái khác tật bệnh A. Dương Húc Minh rất ân cần bộ dáng, nhưng mà Dương Húc Minh cái này ân cần bộ dáng, lại làm cho Dũng Lộ có chút khẩn trương. Không. Không có cái gì. Cố Văn rất tốt. Cố Văn không có việc gì, hắn nói xong, thậm chí có chút nhớ nhung muốn quay người chạy trốn. Nhưng ngay tại hắn xoay người một khắc này, Dương Húc Minh trực tiếp bắt lấy tay của nàng, bọn ngươi ân. Tay nắm lấy Dũng Lộ cánh tay trong nháy mắt, Dương Húc Minh lập tức cảm giác được không ổn, cô gái trước mắt cánh tay, cứng ngắc mà băng lãnh, đơn giản tựa như là nắm lấy một đống khối băng, loại này cảm giác lạnh như băng, so với hôm qua Cố Văn còn nghiêm trọng hơn. Dương Húc Minh lập tức ý thức được chuyện khẩn cấp. Tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Dương Húc Minh nhíu mày hỏi, thế nào theo ngày hôm qua chú ý muốn dạng? Các ngươi tối hôm qua gặp được cái gì, phát sinh cái gì sự tình? Đúng hay không gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ? Nhìn thấy Dũng Lộ cái này giống như chim sợ ná bộ dáng, Dương Húc Minh cũng không cần thiết dò xét, dù sao đối phương tối hôm qua khẳng định nhìn thấy cái gì, không phải vậy không thể lại là cái bộ dáng này. Mà Dương Húc Minh khai môn kiến sơn nói thẳng, nhưng Dũng Lộ lập tức mở to hai mắt nhìn, Dương lão sư. Hắn gương mặt khó có thể tin, ngươi làm sao ngươi biết? Dương Húc Minh hít khẩu khí, hôm qua gặp đến Cố Văn thời điểm, ta liền phát hiện đến không ổn, nhưng không nghĩ tới. A nói đi, tối hôm qua phát sinh cái gì? Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Thế nào sợ đến như vậy, còn có, Cố Văn đến cùng làm sao vậy? Hắn thật là ngã bệnh. Dương Húc Minh ở giữa hỏi, lại làm cho Dũng Lộ càng căng thẳng hơn, Dương lão sư, ngươi vì cái gì biết những thứ này? Hắn khó có thể tin nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, khó khăn nói, tối hôm qua vật kia là ngươi. Là ngươi làm. Ngươi biết Cố Văn muốn đối với ngươi làm sự tình, ép sở dĩ Dũng lộ sắc mặt sợ hãi. Dương Húc Minh im lặng buông lỏng ra hắn ca đỏ sức, nói ra, sở dĩ cái rắm, ngươi đầu này bên trong đều đang suy nghĩ gì đấy? Nếu thật là ta giở trò quỷ, ta còn cần hỏi ngươi, tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi nhanh nói với ta, nếu như cái gì cũng không biết lời nói, thần tiên đến đều cứu không được các ngươi. Dương Húc Minh đem tình huống nói đến rất nghiêm trọng. Duẩn Lộ nghe xong hắn lời này, lập tức liền sợ, vội vàng cầu cứu. Dương lão sư, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, chỗ ép lấy đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Ngươi ngược lại là nói a. Dương Húc Minh cảm thấy mình sọ não đau, ngươi tình huống đều không nói, ta thế nào giúp ngươi? Duẩn Lộ lúc này mới ý thức được chính mình không ổn, vội vàng đem Dương Húc Minh kéo tới trong góc, sau đó khẩn trương nhìn chung quanh, tự hồ tại quan sát có người hay không đang theo dõi, theo đặc vụ chấp đầu đồng dạng. Cái này cẩn nhỏ tình hơi thái độ, thấy Dương Húc Minh có chút im lặng. Bất quá điều này cũng khía cạnh đã chứng minh Duẩn Lộ bị dọa đến nhiều thảm, nhìn tới giày vào bọn họ cái kia lệ quỷ, ra tay rất nhanh a, hôm qua thiên tài có dấu hiệu, buổi tối liền động thủ. Mà nghe xong Duẩn Lộ giảng thuật về sau, Dương Húc Minh mới biết được tối hôm qua phát sinh cái gì sự tình. Thời gian lui trở về đêm qua rạng sáng 2 giờ, ngủ được mơ mơ màng màng, Duẩn Lộ cảm giác được bên giường có người, thế là mở mắt. Tiếp phòng đèn đã tất cả tắt đi, chỉ có ánh trăng chiếu vào trên ban công, cho 4 người phục phòng mang đến có chút tia sáng, còn lại 2 cái bạn cùng phòng đều ngủ cực kỳ chết, nhưng ngay tại Duẩn Lộ bên giường, có một bóng người đứng đấy, mờ tối dưới ánh sáng. Duẩn Lộ nhìn thấy chính là Cố Văn, cái kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. Duẩn Lộ có chút hoang mang, hắn thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Đối mặt Duẩn Lộ hỏi thăm, Cố Văn phản ứng lại rất không thích hợp, hắn có chút khẩn trương nhìn một chút bên cạnh giường 2 tên bạn cùng phòng, lúc này mới thấp giọng nói ra, ngươi trước mặc quần áo, đi ra ta nói cho ngươi. Duẩn Lộ trở mình, có chút tấn, không muốn a, ngày mai còn phải đi học, muộn như vậy còn chưa ngủ. Ngươi muốn sửa một tiên không? Nhưng Duẩn Lộ vừa vặn trở mình, Cố Văn liền bắt lại hắn, vô cùng lo lắng. Đi mau a, chớ ngủ. Cố Văn thanh âm mặc dù ép tới rất thấp, nhưng là loại kia kinh hoàng sợ hãi lại là vô cùng rõ ràng truyền tới Duẩn Lộ nơi này. Duẩn Lộ ngồi dậy, có chút kỳ quái, đến cùng làm sao vậy? Hắn lúc này mới ý thức được đêm nay bạn cùng phòng kỳ quái chỗ. Nhưng Cố Văn lại lo lắng nhìn trước mắt độ phòng, nói ra, nhanh lên a, ra ngoài lại nói. Duẩn Lộ chỉ có thế không tình nguyện mặc vào quần áo, dự định cùng chú ý muốn cùng rời đi. Nhưng ngay tại hắn vừa vặn mặc quần lúc, sát vách giường bạn cùng phòng đột nhiên tại trong bóng tối phát ra trầm thấp tiếng thở dốc. Nghe được cái thanh âm này, bên cạnh như chảo nóng con kiến đôn nóng Cố Văn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó tại Duẩn Lộ còn chưa kịp phản ứng lúc, liền trực tiếp đem hắn từ bên giường kéo đi, hướng phía ngoài cửa phóng đi. Gấp chân tiếng bước chân, tại mờ tối độ trong phòng vang lên, vô cùng chói tai, nhưng mà cái này chói tai tiếng bước chân vậy mà không có đánh thức trên giường 2 cái bạn cùng phòng, cái kia hô hấp của 2 người âm thanh vẫn như cũ trầm thấp mà gấp rút. Làm Duẩn Lộ bị Cố Văn lôi kéo chạy ra phòng ngủ về sau, 2 người đứng tại trống trải ký túc xá trên đường, hắn nhìn bên cạnh bạn cùng phòng, sắc mặt kinh ngạc, ngươi làm gì? Cố Văn lại sắc mặt trắng xám, nắm chặt hắn, nói ra. Chúng ta muốn mau chóng rời đi. Không thể lại chờ đợi. Vì cái gì? Bởi vì nhà lầu này bên trong tất cả đều là quỷ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 596, ta tay, 12, cả tòa tầng đều là quỷ. Dương Húc Minh tái diễn câu nói này, khẽ nhíu mày. Này làm sao, khả năng? Cố Văn vì cái gì nói như vậy? Hắn nhận biết sai lầm a. Duẩn Lộ một mặt đắng chát, bắt đầu ta cũng là như vậy khuyên nàng, thế nào, có thể muốn có ma a, huống chi cả tòa tầng đều là quỷ liền càng không có thể, ta cho là nàng là làm ác mộng vừa vặn bừng tỉnh, có chút không phân rõ hiện thực cùng ác mộng. Ta thật không dễ dàng đem hắn khuyên trở về phòng ngủ, phát hiện bạn cùng phòng dựa theo đã tỉnh, bọn họ đều rất kỳ quái, hỏi chúng ta vì cái gì đêm hôm khuya khoắt tại trong phòng ngủ chạy. Khi đó ta thở dài một hơi, đây hết thảy nhìn như vậy bình thường, thế nào, có thể sẽ có ma. Sau đó chúng ta liền trở lại riêng phần mình ngủ trên giường cảm giác, Nhưng là cái này lần, ta lại chẳng biết tại sao đều ngủ không được. Luôn cảm giác tiếp trong phòng có là ai đứng ở giường vừa nhìn ta, nhưng mở to mắt về sau nhưng lại phát hiện bên giường căn bản không ai. Dạng này dày vò mơ hồ hơn nửa đêm, ta cũng không biết đi qua bao lâu, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Kết quả mới vừa ngủ, ta liền cảm giác có người tại sờ mặt của ta. Cái, tay kia lạnh như băng, theo khối băng đồng dạng, ta lập tức bừng tỉnh, lại phát hiện bên giường rỗng tuếch, căn bản không ai. Nói đến đây, Duẫn Lộ nuốt một ngụm nước bọt, tự hồ nghĩ đến cái gì kinh khủng hình ảnh. Vài giây sau, hắn mới ách trung nói, bê lúc, ta cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ban công, muốn nhìn một chút trời đã sáng không có. Kết quả tại ban công trong bóng tối, có một cái toàn thân trắng bệch bóng người đứng ở nơi đó nhìn ta, ta nhìn thấy hắn trong nháy mắt, hắn trực tiếp biến mất. Nhưng ta thề, vậy tuyệt đối không phải ảo giác. Cái kia chính là quỷ. Cái kia quỷ đang nhìn ta. Duẫn Lộ vô cùng khẩn trương nói, hắn muốn hại ta. Nghe xong Doãn Đạo giảng thuật, Dương Húc Minh nhíu nhíu mày, hắn hỏi, ngươi nhìn thấy cái này cái nữ quỷ? Dương Húc Minh lấy điện thoại cầm tay ra, đem trước đó làm cho tiểu tư ảnh chụp lật cho Duẫn Lộ nhìn, hỏi, đúng hay không dài dạng này? Duẫn Lộ trừng to mắt nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong nữ hài, tự hồ muốn phải cố gắng xác nhận, nhưng mà vài giây sau, hắn lắc đầu, không phải. Duẫn Lộ nói xong, lại rùng mình một cái, tự hồ bị khơi gợi lên càng thêm không tốt nhớ lờ giác. Cái kia quỷ. Hắn nắm chắc Dương Húc Minh tay, toàn thân rét run, tự hồ theo ta giống nhau như đúc, dù cho là lầu dạy học nơi hẻo lánh, cũng có lui tới học sinh. Dương Húc Minh không động thanh sắc nắm tay rút ra, nói ra, theo dung mạo ngươi mô hình đồng dạng. Hắn hỏi, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Duẫn Lộ sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu. Dương Húc Minh lại hỏi, cái kia gì muốn đâu? Hắn vì cái gì không tới đi học? Hắn cũng nhìn thấy quỷ, Duẫn Lộ đắng chắc lắc đầu, không rõ ràng. Hôm nay hừng đông thời điểm, Cố Văn hắn vẫn nằm ở trên giường, nói mình bị cảm, để cho chúng ta cho nàng xin nghỉ. Sau đó vô luận chúng ta thế nào gọi nàng, nàng đều không trở về chúng ta, sở dĩ ta cũng không biết hắn đến cùng có hay không nhìn thấy cái kia quỷ. Dương Húc Minh có chút không nói gì. Bê sở dĩ chú ý muốn hiện tại một người tại tiếp phòng, hắn lấy ra điện thoại di động, đưa cho Duẫn Lộ, nhanh điện thoại cho hắn, để cho nàng đến phòng học, phim kinh dị bên trong lạc đàn hẳn phải chết quy luật ngươi không biết sao. Muốn thực sự là quỷ để mắt tới một bọn họ, chú ý muốn loại này hành vi không khác tự sát a. Duẫn Lộ ngoan ngoãn làm theo, điện thoại rất nhanh tiếp thông, bên kia vang lên chú ý muốn thoáng có chút buồn ngủ thanh âm. Ai cà phê là ta, Duẫn Lộ. Duẫn Lộ nhìn Dương Húc Minh một cái, tự hồ đã có lực lượng, thấp giọng nói ra, tiểu yếu, mau tới phòng học đi học. Dương lão sư nói có thể giúp ngươi, chú ý muốn thanh âm nghe tự hồ rất hoang mang. Giúp ta? Giúp ta cái gì a? Duẫn Lộ có chút lo lắng, ngươi tối hôm qua không phải nói cả tòa tầng đều là quỷ a? Ngươi khẳng định nhìn thấy quỷ a, mau tới lầu dạy học a. Dương lão sư nói ngươi một người trốn ở tiếp phòng rất nguy hiểm. Duẫn Lộ lời nói xong về sau, điện thoại khác đầu trầm mặc mấy giây. Sau đó, Cố Văn nói ra, Đường Lộ, ngươi có phải hay không tối hôm qua làm ác mộng a? Ta tối hôm qua phát hiện ngủ đến buổi sáng, căn bản không có nói chuyện với ngươi a. Cố Văn lời nói, nhưng Duẫn Lộ thẳng theo ngây ngẩn cả người, hắn theo bản năng nhìn về phía Dương Húc Minh, có chút luống cuống. Dương Húc Minh cũng nghe đến điện thoại di động bên trong đối thoại, hắn trầm mặc mấy giây, nhận lấy điện thoại. Chú ý muốn đồng học, mời ngươi lập tức đến phòng học đi học, tới chậm ta nhường Hồ lão sư nhớ ngươi trốn học. Hoa, họ khụ khụ khụ. Dương lão sư, nhân gia ngã bệnh, thật là khó chịu. Dương Húc Minh mặt lạnh mạc, chỉ cần còn chưa có chết, vậy thì có thể lên khóa, cho ngươi 10 phút đồng hồ, không tới tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn trực tiếp đem điện thoại dập máy. Sau đó nhìn về phía trước người nữ hài. Lúc này Duẫn Lộ đã hoang mang lo sợ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn tự hồ bị bạn cùng phòng lời nói dọa sợ. Nếu như tối hôm qua nói chuyện với nàng người không phải Cố Văn, cái kia sẽ là ai chứ? Đối phương tại sao phải lừa nàng rời đi tiếp phòng? Nếu như tối hôm qua hắn thật theo cái kia Cố Văn lên rời đi phòng ngủ, vậy sẽ phát sinh a. Dương Húc Minh nhìn lấy cô bé trước mắt, hít khẩu khí. Đừng sợ, quỷ không ngươi nghĩ như thế kinh khủng, hắn vỗ vỗ Duẫn Lộ bả vai, nói ra, đợi lát nữa Cố Văn đến, chúng ta trò chuyện chút, liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ngươi có thể đem tay trái áo tụ quyển bên trên a. Dương Húc Minh hỏi, nhưng ta nhìn nhìn ngươi tay trái, Duẫn Lộ ngoan ngoãn làm theo. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, hắn tay trái hiện ra trắng bệch ánh quang, đồng thời ở đây trắng bệch dưới làn da, khuỷu tay vị đưa có to bằng móng tay địa phương nhiễm lên nhàn nhạt đỏ tươi, giống như là một màn yêu dị hình xăm. Thấy cảnh này Duẫn Lộ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ta tay hắn rốt cục phát hiện chính mình tay trái dị thường. Nữ hài lập tức cuốn lên tay phải ống tay áo, cùng tay trái đặt chung một chỗ so sánh. Dưới ánh mặt trời, nữ hài tay phải cắt bình thường, không có như thế trắng bệch màu da, càng không có cái kia nhàn nhạt đỏ tươi. Duẫn Lộ theo bản năng nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương lão sư hắn giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, người thế nào biết ta tay trái sẽ như vậy? Người biết quỷ a? Người có thể cứu ta? Dương Húc Minh nhìn kỹ một chút thiếu nữ tay trái, thậm chí dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng, sau đó mới lắc đầu, nói ra, ta cũng không dám khẳng định, nhưng tối thiểu nhất sẽ tận cố gắng lớn nhất đi bảo hộ ngươi đi, cái này quỷ cùng ta nghĩ giống như bên trong giống như có chút khác biệt. Bắt đầu Dương Húc Minh còn tưởng rằng là tiểu tư đang làm trò quỷ. Nhưng bây giờ nhìn lại, lại tựa hồ không giống nhau lắm. Loại này hại người thủ đoạn, không phải tiểu tư phong cách, vẫn là nói, tiêu hóa Ngô Tiểu Tùng tiểu tư thu được cường đại hơn năng lực. Có thể coi là như thế, hắn vì sao lại để mắt tới cái này Duẫn Lộ. Dù nói thế nào, hắn thật muốn ra tay, cũng cần phải là lấy trước Cố Văn khai đao a. Chương 597, chúng ta phải tin tưởng khoa học, 12, nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi chỉ có 10 phút đồng hồ, làm đi học tiếng chuông vang lên về sau, Dương Húc Minh bọn hắn chỉ có thể trở lại phòng ngủ. Bất quá biết rõ phát sinh sự tình về sau, Dương Húc Minh hơi nhẹ nhàng thở ra. Vốn cho là Cố Văn là trước hết bị để mắt tới cái kia một mình người lưu tại phòng ngủ chú ý muốn đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này nhìn, Duẫn Lộ mới là bị để mắt tới cái kia, như vậy, tiếp trong phòng Cố Văn cũng không cần lo lắng như vậy, Dương Húc Minh chỉ cần nhìn chằm chằm bên người Duẫn Lộ là được, đến tại Cố Văn, đang đi học về sau không bao lâu cũng cực độ không tình nguyện đi vào phòng học, nhìn ra được, nàng đích xác có chút cảm mạo triệu chứng, không ngừng ngáp dài. Nhưng Duẫn Lộ cùng với nàng rì rà rì rầm mà nói thứ gì về sau, gia hỏa này cuối cùng không hề dùng loại kia ánh mắt u oán nhìn lấy Dương Húc Minh. Đến tại Dương Húc Minh, cái này tiết khóa vẫn như cũ là hắn giảng bài. Hắn đứng trên bục giảng ngược lại là một mặt bình tĩnh, tiếp tục dựa theo giáo án đại cương giảng bài, không qua ánh mắt lại quét mắt toàn lớp học sinh, hơi đếm phòng học nhân số. Thêm một người ở cái này cao trung trong phòng học, tổng cộng có 67 người, nhưng học sinh của lớp này có 62 cái. Xem như khoa nhâm lão sư, còn có Dương Húc Minh cái này ba cái thực tập lão sư, cũng chỉ có người mới đúng, như thế thứ 67 người là ai đây? Dương Húc Minh ánh mắt trong phòng học quét vòng, không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu hiện, nhưng hắn biết, tiểu tư thật đến. Mà lại an vị trong phòng học, ngồi trong đám người, có thể bao quát Dương Húc Minh ở bên trong tất cả mọi người không có phát hiện dị thường. Sở dĩ để mắt tới Duẫn Lộ cái kia quỷ, là ngươi sao? Tiết khóa thời gian, trôi qua rất nhanh, Dương Húc Minh rời đi bục giảng, cùng khoa nhâm lão sư cười hàn huyên một lát, sau đó rời phòng học. Hắn đi tới lầu dạy học trong góc đầu bậc thang. Ngắm nhìn trường học tổn hại tràn, lúc này trường học phát thanh bên trong, ngay tại phát hình vận động viên khúc quân hành, lầu dạy học bên trong các học sinh cũng đều nhao nhao rời đi phòng học, tiến về tổn hại tràn, dựa theo từng cái lớp trình tự xếp hàng đứng vững, chuẩn bị làm tổn hại, toàn bộ trong trường học. Đều quanh quẩn vận động viên khúc quân hành, cái kia sụp sôi âm nhạc. Đúng lúc này, Dương Húc Minh sau lưng vang lên tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, thấy được sắc mặt tái nhợt Duẫn Lộ, còn có mặt mũi sắc như thường Cố Văn đổi lấy tay cùng lúc xuất hiện. Dương Húc Minh nhíu mày, các ngươi không đi xuống làm tổn hại. Duẫn Lộ cười khổ một tiếng, Dương lão sư ngươi đừng nói giỡn, nhanh mau cứu ta à. Cố Văn thì một mặt e lệ dáng vẻ, tự hồ không dám ngẩng đầu nhìn Dương Húc Minh. Dương Húc Minh nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được hít khẩu khí, đều lúc nào, còn giả bộ. Ngươi liền không thể bình thường nói chuyện với ta giao lưu à. Duẫn Lộ sửng sốt thoáng cái, Dương lão sư. Ngươi là nói ta sao? Dương Húc Minh liếc mắt, ta là nói bạn cùng phòng của ngươi, lần này đến phiên chú ý muốn sửng sờ. Hắn rung lên thoáng cái về sau, loại kia e lệ hướng nội bộ dáng lập tức biến mất. Hồ nghi trừng mắt Dương Húc Minh, Cố Văn hỏi. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là Lộ Lộ? Hắn bắt đầu hoài nghi là nội ứng bán rẻ chính mình. Dương Húc Minh im lặng lắc đầu, ngươi cái gì tính cách bộ dáng các ngươi lão sư chẳng lẽ còn không biết a? Ta theo càng tìm Hồ lão sư tâm sự, liền biết tất cả mọi chuyện, ngươi làm gì muốn giả phải thẹn thùng hướng nội tiếp cận ta? Dự định chơi cái gì trò đùa quái đản a? Ta nhớ được ta rất muốn không có đắc tội qua ngươi đi. Dương Húc Minh thốt ra lời này xong, Cố Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi còn có mặt mũi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hắn, trừng mắt Dương Húc Minh, nói ra, dù sao ta mặc kệ chuyện trước kia, hiện tại đường đường nói nàng đụng quỷ, còn nói ngươi có thể giúp nàng. Nói thực ra, ngươi có phải hay không muốn đối với ta nhà Lộ Lộ làm cái gì? Như ngươi loại này cầm thú giáo sư, cố ý đe dọa học sinh có ý tứ a, hôm qua nói với ta những lời kia ta không phản ứng ngươi, ngươi hôm nay liền đổi mục tiêu hạ thủ. Cố Văn chất vấn, nhưng Dương Húc Minh lắc đầu, nguyên lai ta tại trong lòng ngươi là cái này hình tượng a. Cầm thú giáo sư hắn lắc đầu, nói ra, cũng được, ta liền dạy ngươi một cái ngoan a. Dương Húc Minh tự lấy ra điện thoại, đối với lên trước mắt hai nữ hài nói ra, các ngươi bây giờ nhìn lấy cái điện thoại di động này, các bình thường a. Hai nữ sinh nhẹ gật đầu, thế là Dương Húc Minh buông tay ra, buông bên trong điện thoại, nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, cái điện thoại di động này vậy mà không có rơi trên mặt đất, vẫn như cũ lơ lửng tại Dương Húc Minh trước mặt, này quỷ dị hình ảnh, nhưng hai nữ sinh tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ngọa tào. Làm ảo thuật. Cố Văn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn trừng mắt phía trước cái này trực tiếp huyền không điện thoại, lại nhìn một chút Dương Húc Minh, ngươi làm sao làm được? Hắn đưa tay trên điện thoại di động không sờ soạn nửa ngày, cũng không có sờ đến bất kỳ trong suốt sợi tơ loại hình đồ vật. Cái điện thoại di động này cứ như vậy lơ lửng giữa trời, giống như là trong lúc vô hình có một tay tại bắt lấy hắn đồng dạng. Dương Húc Minh không có trả lời chú ý muốn vấn đề, hắn trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, sau đó cái này huyền không điện thoại trực tiếp bay lên, đầu tiên là vòng quanh Dương Húc Minh đỉnh đầu bay một vòng, sau đó bay về phía chú ý muốn, tại trước mặt nàng bay một vòng về sau. Cái này mới trở lại Dương Húc Minh trong tay, giống như là có sinh mệnh đồng dạng, cái này siêu hiện thực hình ảnh, trực tiếp đem hai nữ hài đều kinh trụ. Cố Văn một mặt chấn kinh, ngươi đây là ngự kiếm phi hành. Không đúng, ngự điện thoại phi hành. Ngươi là tu tiên đạo sĩ. Dương Húc Minh hít khẩu khí, không phải giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch tuổi thơ lúc sinh thúc là thế nào biểu diễn ngự kiếm gỗ đào phi hành đến đùa hắn. Nguyên lai là nhiều người bình thường nhìn không thấy, thế thân, nắm lấy kiếm gỗ đào bay loạn a. Nhìn thấy hai nữ nhân bị hắn cái này tay trấn trụ, Dương Húc Minh rồi mới lên tiếng, hiện tại biết ta không phải giang hồ phiến tử a. Duẩn Lộ liên tục gật đầu, trên thực tế hắn đã sớm tin tưởng Dương Húc Minh, hiện tại cái này vừa ra chỉ là để cho nàng càng tin tưởng trước mắt thực tập lão sư, ngược lại là chú ý muốn sắc mặt bộ dáng khiếp sợ, giống như là thế giới quan gốc sập đồng dạng, cái thế giới này bên trên thật sự có quỷ. Còn có ngươi loại này người tu tiên. Hắn một mặt mong đợi nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, lão sư, ngươi có thể dạy ta cái này a? Ta cũng muốn tu tiên a, ta cảm thấy thiên phú của ta khẳng định rất tốt, 3 ngày liền có thể kết đan, 1 tuần liền có thể nguyên anh, chỉ cần ngươi chịu thu ta làm đồ đệ, ta tuyệt đối có thể làm rạng rỡ sư môn. Cố Văn lòng tin tràn đầy tự đề cử mình. Dương Húc Minh nghe được mắt trợn trắng. Cái gì loạn thất bát tao, người trẻ tuổi ít xem chút tiểu thuyết, trên thế giới này nào có cái gì tu tiên giả. Cái gì kết đan nguyên anh càng là nói mò, tất cả đều là đám kia viết tiểu thuyết biên đi ra lừa các ngươi tiền, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Dương Húc Minh nói ra, không muốn phong kiến mê tín, biết hay không? Cố Văn sắc mặt im lặng, ngươi cũng nói có ma còn không muốn phong kiến mê tín. Dương Húc Minh trừng hắn một cái, ai nói quỷ chính là phong kiến mê tín? Ngươi chính trị khóa đều đang ngủ a, chủ nghĩa duy vật biết hay không? Chỉ cần là hiện thực tồn tại đồ vật vậy chúng ta nên cho hắn thừa nhận. Cố Văn hừ một tiếng, cái kia Dương lão sư, đã có quỷ, vậy chúng ta làm như thế nào vận dụng khoa học thủ đoạn đi đối phó hắn đâu? Dùng pháo cao xạ đánh, chương 598, đều muốn mát, 12, pháo cao xạ nhưng đánh không đến lệ quỷ, Dương Húc Minh nói ra, đừng nói pháo cao xạ. Ngươi coi như bên trên gió đông chuyển phát nhanh đều không dùng, quỷ không ăn vật lý công kích, cái kia không phải là phải dùng đạo thuật loại hình biện pháp a. Cố Văn nói ra, lượn quanh một vòng, vẫn là phải tu tiên. Dương Húc Minh lắc đầu, nếu có thể tu tiên liền tốt, tất cả mọi người đi trường sinh bất lão, dù sao các ngươi biết ta có đối phó lệ quỷ biện pháp là được rồi. Đến, tại cụ thể muốn làm sao làm mới có thể đối phó lệ quỷ, đây là ngành nghề cơ mật, không thể nói cho các ngươi. Sau đó các ngươi chỉ cần phối hợp ta là được, cái khác không cần để ý tới, ta sẽ tận lực cam đoan hai người các ngươi sống sót. Dương Húc Minh thực sự không muốn đem đối phó lệ quỷ năng lực tiết lộ cho hai cái này tiểu nha đầu nghe. Duẩn Lộ còn dễ nói, cái này Cố Văn rõ ràng không phải đèn đã cạn dầu, vẫn là loại kia khuyết thiếu xã hội đánh đập, nhí nha nhí nhảnh tinh nghịch người thiết. Loại người này cùng với nàng tiết lộ quá nhiều bí mật, tuyệt đối sẽ phát động rất muốn mạng nội dung cốt truyện. Dương Húc Minh đã không nghĩ lại theo loại này không hiểu chuyện tuổi dậy thì thiếu nữ sinh ra bất kỳ dư thừa liên lụy, mà lại nói cũng vô ích, chỉ có người dẫn đường mới giác tỉnh siêu năng lực. Hai cái này tiểu nha đầu vẫn là ngoan ngoãn nằm thắng là được rồi, lần này hắn tới làm đùi, nhưng chú ý muốn rất hiển nhiên đối với Dương Húc Minh tràn đầy không tín nhiệm. Hắn hồ nghi nhìn trước mắt nam nhân, hỏi, tận lực. Nói cách khác, ngươi cũng không dám hứa chắc chúng ta nhất định có thể sống. Dương Húc Minh trừng hắn một cái, thật gặp phải kinh khủng lệ quỷ, đừng nói các ngươi, liền ngay cả chính ta có thế không có thể sống sót ta đều không dám hứa chắc, thế nào cho các ngươi bảo vệ. Cốt cốt, Tiểu Văn, ngươi chớ nói chuyện. Duẩn Lộ vội vàng hòa giải, ta tin tưởng Dương lão sư sẽ không hại chúng ta chỉ cần nghe Dương lão sư phân phó là được rồi. Dương Húc Minh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Duẩn Lộ đồng học loại thái độ này mới là có thể sống đến đại kết cục người thiết A. Đến tại một ít người, tại đại đa số phim kinh dị bên trong đều sống không quá mở màn 10 phút đồng hồ. Chú ý muốn tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng không có lại mạnh miệng. Lúc này, tổn hại trên trận đã bắt đầu làm tổn hại. To lớn loa bên trong vang lên thanh âm quen thuộc. Thứ ba bộ toàn quốc học sinh trung học phát thanh thể quyên vũ động thanh xuân. Hiện tại bắt đầu. Nghe loa bên trong truyền đến tiếng âm nhạc, Dương Húc Minh nói ra, các ngươi ở trường, đúng không? Hai nữ hài gật đầu, nữ sinh ký túc xá ta có thể vào A, hai nữ hài lắc đầu, vậy các ngươi buổi tối có thể không trở về tiếp phòng A. Duẩn Lộ lắc đầu, Cố Văn gật đầu, Dương Húc Minh nhìn lấy hai cái này ý kiến không thống nữ hài, có chút im lặng, đến cùng được hay không? Duẩn Lộ một mặt xoắn xuýt, nếu như bị phát hiện, lại kêu phụ huynh Cố Văn hì hì cười một tiếng. Không bị phát hiện không là được. Dương Húc Minh gật đầu, rất có đạo lý, không hổ là ngươi. Vậy tối nay các ngươi theo ta về nhà A, đi nhà ta, và quỷ xuất hiện ta liền có thể lấy xuất thủ. Chú ý muốn hồ nghi nhìn lấy hắn, nhà ngươi. Dương Húc Minh liếc mắt, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, đừng nhìn ta dạng này, ta cũng là có lão bà, mà lại ta lão bà dáng dấp so ngươi đẹp mắt, dáng người so ngươi tốt. Tính cách càng là như ngươi loại này tóc vàng e rờ đầu hoàn toàn so ra kém hiền thê lương mẫu, ngươi cùng ta lão bà chênh lệch liền theo rút mau gà đất cùng phượng hoàng chênh lệch đồng dạng, đương nhiên ngươi là gà đất, ta lão bà là phượng hoàng. Dương Húc Minh lời nói, nhưng hai nữ sinh mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Cố Văn, hắn hoàn toàn không để ý đến Dương Húc Minh trào phúng hắn cái này trò chuyện, ngược lại là chấn kinh tại Dương Húc Minh có lão bà sự thật, ngươi kết hôn. Cố Văn khó có thể tin mà hỏi, ngươi không phải sinh viên năm 4 thực tập A. Liền kết hôn. Dương Húc Minh sắc mặt bình tĩnh, ai quy định sinh viên năm 4 thực tập liền không thể kết hôn, chỉ cần thỏa mãn quốc gia pháp định kết hôn tuổi tác, liền có thể lấy mang theo sổ hộ khẩu tiến về cục dân chính lĩnh giấy hôn thú, có quy định học sinh không thể kết hôn A. Cố Văn chà chà nói ra, nhìn không ra A Dương lão sư. Sư mẫu là ngươi đồng học. Không phải, cái kia chính là học muội. Cũng không phải, cái kia chính là học tỷ lạc. Không phải ta nói ngươi người này thế nào như vậy một quẻ A. Dương Húc Minh im lặng nói ra, hai ngươi đều đối phương quỷ quấn lên, không nghĩ sống thế nào mệnh, còn muốn lấy tám đều. Ngươi đến cùng có biết hay không mức độ nghiêm trọng của sự việc A, Cố Văn lắc đầu. Dương Húc Minh nhìn nàng bộ dáng này, im lặng lắc đầu, loại kia một lát đi học ngươi có thể cân nhắc dưới trong phòng học có bao nhiêu người, sau khi tan học nhớ kỹ nói cho ta biết. Đúng rồi, đem ngươi tay trái ống tay áo vung lên đến, nhường ta nhìn ngươi tay. Dương Húc Minh trực tiếp đưa ra hôm qua không thể nói lên yêu cầu này. Dưới ánh mặt trời, Cố Văn ngoan ngoãn đem tay áo vẫy đi lên. Sau đó ba người đều thấy rõ hắn cánh tay phải bên trên chỗ kia huyết hồng sắc dấu ấn. Cố Văn mở to hai mắt nhìn, ta tay trái. Dương Húc Minh nhíu mày nói ra, nhìn bên trên, tình huống của ngươi muốn so Duẩn Lộ nghiêm trọng A, đưa tay qua đây. Tại Cố Văn tay trái cánh tay cạnh ngoài, có một đạo huyết hồng sắc dấu ấn, phạm vi rất rộng, giống như là một khối nhỏ bớt vô cùng dễ thấy. Dương Húc Minh đưa tay đụng đụng chỗ này dấu ấn, hỏi, đau không? Cố Văn lắc đầu, không đau, có không có cảm giác gì? Không có cảm giác, ngươi tay đều lạnh đến theo khối băng tựa như, ngươi còn không có cảm giác. Dương Húc Minh thu tay lại, nói ra, bất quá bây giờ nhìn, ngươi thật giống như cũng liền tay trái có dị thường, thân thể địa phương khác vẫn là bình thường, thực sự là kỳ quái, cái này quỷ làm gì sẽ để mắt tới các ngươi hai cái đâu. Toàn lớp nhiều người như vậy, hắn ai cũng không sợ, hết lần này tới lần khác gây phiền phức cho các ngươi. Dương Húc Minh nhìn từ trên xuống dưới trước mắt hai người, hỏi, các ngươi gần nhất có làm cái gì thất đức sự tình a? Hoặc là nói gặp được cái gì đồ không sạch sẽ. Hai nữ hài tất cả đều lắc đầu, Duẩn Lộ chần chờ vài giây sau, hỏi, cái kia. Dương lão sư, ngươi thật giống như nhận biết cái này quỷ. Dương Húc Minh lộ ra tiếu dung, rất bén nhạy bất quá ta cũng không rõ ràng hại các ngươi là không phải cái kia quỷ, dù sao lục bàn thủy nơi này, quỷ vẫn là thật nhiều, chú ý muốn tò mò hỏi, Dương lão sư ngươi nói cái kia quỷ là. Cái quỷ gì a? Chẳng lẽ bên cạnh ngươi cũng có quỷ dây dưa? Không sai, Dương Huân A thoải mái thừa nhận, Cố Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải khu ma nhân A. Vì cái gì, bên người còn có quỷ dám dây dưa A? Dương Húc Minh hít khẩu khí, khu ma nhân liền sẽ không có ma dây dưa A. Vạn vừa gặp phải chọc không nổi mảnh quỷ, còn không phải chỉ có thế nhận sợ, các ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình trêu chọc quỷ không phải bên cạnh ta cái vị kia, bằng không, không phải vậy A. Hai nữ hài đều có dự cảm không lành, dưới ánh mặt trời. Bọn họ trong mắt duy cây cỏ cứu mạng Dương Húc Minh lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạng, thực sự là ta biết cái vị kia, vậy chúng ta ba đoán chừng đều muốn mắt. Không hết ta ha ha ha, chương 599, dị biến, 12, Dương Húc Minh cười đến rất vui vẻ, nhưng là trước mặt hắn hai nữ hài liền cười không được, bọn họ nguyên lai tưởng rằng vị này thực tập lão sư là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, có thể khu ma hàng yêu, giúp các nàng gặp dữ hóa lành cái chủng loại kia. Sở dĩ không có quá lo lắng, nhưng kết quả gia hỏa này bên người liền có một cái liền hắn đều chọc không nổi mảnh quỷ, hai người mình bị quỷ để mắt tới, sẽ không phải theo gia hỏa này có quan hệ a. Dù sao các nàng là gia hỏa này đến trường học thực tập về sau, tay trái mới phát sinh dị biến, trong phòng học, Cố Văn len lén chọc chọc bên người Duẩn Lộ, thấp giọng nói ra. Lộ Lộ sắc mặt tái nhợt, Duẩn Lộ lấy lại tinh thần, cười đến có chút miễn cưỡng, ân, cái kia, Cố Văn cúi đầu. Có chút ấy nấy nói, nếu như hại chúng ta quỷ thực sự là Dương lão sư bên người cái kia, khả năng này là ta hại, nếu như không phải ta chạy đi tìm Dương lão sư phiền phức, ngươi cũng sẽ không bị để mắt tới. Nhìn thấy đường bạn tự trách Dương Húc Minh, Duẩn Lộ cười cười, hắn vỗ vỗ Cố Văn tay, nói ra, không có chuyện, Văn Văn, không cần lo lắng, ta không có quái ngươi, mà lại có Dương lão sư tại, khẳng định không có chuyện gì, hắn khẳng định là sợ chúng ta không nghe hắn không phối hợp. Cho nên mới cố ý nghiêm trọng nói đến dọa chúng ta, sự tình nói không chừng không có hắn nói nghiêm trọng như vậy, dù sao con quỷ kia chờ ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn đều không chết, có lẽ cái này quỷ không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Duẩn Lộ nói xong chính mình cũng không tin, an ủi bạn cùng phòng, Cố Văn nhìn một chút trên giảng đài đang giảng bài lão sư, lại vụng trộm quay lại lườm ngồi ở phòng học đằng sau nghe giảng Dương Húc Minh, lúc này mới thấp giọng nói ra. Ta ban nãy đếm vừa hết ca trực bên trong nhân số. Ân, ta cũng đếm, ngươi đếm có bao nhiêu người, 67 người, ta cũng là 67. Cố Văn tay hơi có chút run, nhưng chúng ta ban liền chỉ có 62 người, tính cả khoa nhâm lão sư cùng ba cái thực tập lão sư, cũng chỉ có người mới đúng a. Duẩn Lộ cầm Cố Văn tay, thấp giọng nói ra, trách không được Dương lão sư muốn chúng ta trở về cân nhắc, nguyên lai hắn đã sớm biết trong lớp nhiều một cái quỷ. Hai nữ hài xì xào bàn tán. Nhưng trên giảng đài đang giảng bài lão sư khẽ nhíu mày. Chú ý muốn, Duẩn Lộ, các ngươi đang nói cái gì? Khoa nhâm lão sư nói, đứng lên, cho mọi người chia sẻ một dưới bí mật của các ngươi. Tất cả mọi người là một cái bang, có bí mật gì muốn mọi người một lên chia sẻ đúng không? Khoa nhâm lão sư trêu chọc, nhưng trong phòng học vang lên một trận cười vang. Cố Văn cùng Duẩn Lộ đứng ở trong đám người, nghe trong phòng học quanh quẩn cười vang, có chút xấu hổ. Nhưng mà cười vang rất nhanh liền kết thúc, trên bục giảng khoa nhâm lão sư nhìn lấy bọn họ, không nói một lời, cúi đầu. Hai nữ sinh trầm mặc nửa ngày, nhưng vẫn không có và đến lão sư đến tiếp sau răng dậy, thậm chí ngay cả giảng bài âm thanh cũng không có, trong phòng học những học sinh khác tiếng cười cũng rốt cuộc nghe không được, Hai người bọn họ đứng trong phòng học, cúi đầu, phát hiện bên người là yên tĩnh như chết, một loại nào đó hàn ý lạnh lẽo, đột nhiên trong không khí xuất hiện. Hai nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện trước mắt phòng học trống rỗng, nhìn không đến bất luận cái gì một người sống, tích đầy tro bụi bàn học, giống như là bỏ trống mấy chục năm cựu giáo phòng, mỗi ngày sẽ an bài trực nhật sinh quét dọn trên sàn nhà, cũng đầy là khô cạn màu đen dơ bẩn, tán lạc hứa phát thêm nấm mốc sách vở cùng báo chí. Trên bục giảng bảng đen có mấy đầu mắt trần có thể thấy nứt quấn, cũng không còn cách nào sử dụng, toàn bộ phòng học, hoàn toàn biến thành loại kia vứt bỏ mấy chục năm của ký túc xá giáo viên, trong không khí tản ra gây mũi mùi lạ. Hai nữ sinh trừng to mắt, đứng ở đây hoang phế trong phòng học, sắc mặt mờ mịt, bọn họ liếc nhau một cái, cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm, bầu trời ngoài cửa sổ, là âm trầm đỏ tươi, đem toàn bộ thế giới chiếu đến vô cùng nhớ dị, cửa sổ kính cũng tất cả đều vỡ vụn. Nhiều mảnh kiến bể đi trong phòng học, lây dính quỷ dị màu đen, tự hồ đã từng có người dùng những thứ này mảnh kiến bể đi giết người, đến mức mảnh kiến bể bên trên lây dính người huyết dịch. Cái này đây là cái gì tình huống? Cố Văn nuốt một ngụm nước bọt, có chút hoảng sợ, Duẫn Lộ hốt hoảng nhìn về phía bốn phía, nhưng mà khắp nơi trong phòng học đều nhìn không đến bất luận cái gì người sống, càng không nhìn thấy cái kia bị bọn họ coi là cây cỏ cứu mạng thực tập lão sư, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Là quỷ. Duẫn Lộ thì thào nói ra, khẳng định là cái kia quỷ làm. Cố Văn đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn huyết hồng sắc trên bầu trời thành thị, trong thành thị, chết yên tĩnh, không có cỗ xe, không có người đi đường, không có ánh đèn, âm trầm dưới bầu trời thành thị, giống như là một cái bỏ hoang tử thành, trên đường tràn đầy vết nứt cùng cỏ dại, N.A. Sơn Hổ mọc đầy đại lâu tường ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì phồn thịnh dáng vẻ, một phái tận thế cảnh tượng, thấy cảnh này, chú ý phải dùng lực cắn mu bàn tay của mình một thanh, phát ra âm thanh thống khổ rên rỉ, đau quá đây không phải mộng. Là thật. Hắn đứng tại bỏ hoang trong phòng học, khó có thể tin nói, vì sao lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ chúng ta xuyên việt rồi? Vẫn là nói, bên trong quỷ huyễn thuật, Duẫn Lộ khẩn trương nắm lấy tay của nàng, nhìn lấy bốn phía, nói ra, chúng ta muốn đợi ở chỗ này và Dương lão sư tới cứu chúng ta a. Cố Văn nhìn khắp bốn phía. Đột nhiên thấy được bên chân báo chí, hắn phát hiện trong cả phòng học đều là loại này cũ nát báo chí, giống như là học sinh trong phòng học chạy trốn lúc vội vàng lưu lại, cuối người nhặt lên một tấm trong đó còn tính hoàn chỉnh báo chí cũ, Cố Văn thấy được bắt mắt nhất đầu đề Tân Văn. Trong sân trường đột nhiên xuất hiện người chết, cảnh sát sơ bộ bài trừ hắn giết khả năng. Cái này bắt mắt thể chữ đậm nét chữ lớn phía dưới, là người chết khi còn sống ảnh chụp, mặc dù báo chí in khối lượng không cao, đồng thời tại con mắt đánh đầu mã, nhưng Cố Văn nhưng vẫn là nhận ra cái này chết thảm người là ai. Dương Húc Minh trong báo cáo người chết, chính là Dương Húc Minh. Cố Văn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bởi vì trong báo cáo là trường sư phạm chuyện phát sinh, nhìn đồng hồ, lại chính là phía trước hai ngày. Cố Văn nhìn về phía bên người Duẫn Lộ, Lộ Lộ hắn lẩm bẩm nói, cái này báo chí là giả dối a. Thế nhưng là cái này quỷ cố ý làm cái nghỉ ngơi báo chí đến gạt chúng ta. Có chỗ tốt gì? Duẫn Lộ khẩn trương nhìn lấy bốn phía, nói ra, nếu không chúng ta trốn đến trong bục giảng đi đi trốn đi và Dương lão sư qua tới cứu chúng ta. Duẫn Lộ vừa mới dứt lời, phòng học bên ngoài trên hành lang đột nhiên vang lên kỳ quái tiếng bước chân, lạch cạch lạch cạch lạch cạch từng cái loại kia một kéo dài một chút tiếng bước chân tiếng nổ, giống như là cái què chân người đang chậm rãi đi lại, tiếng bước chân kia từ xa đến gần, đang theo lấy bên này đi tới, mang theo một loại không ai danh kinh dị cảm giác. Mỗi một bước tiếng bước chân vang lên, đều giống như đạp ở trái tim của hai người bên trên nhường trái tim của các nàng có chút co vào. Bỏ hoang trong phòng học, hai nữ sinh nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Chương 600, vấn đề trí mạng, 12, lạch cạch từng cái lạch cạch lờ mờ đỏ tươi trong thế giới. Trên hành lang tiếng bước chân đang chậm rãi tiếp cận nơi này, giống như là bên ngoài có cái què chân người tại một què què hành tẩu. Thời gian dần trôi qua, tiếng bước chân kia tới gần căn phòng học này. Cuối cùng, đứng tại cửa phòng học O, tránh tại bục giảng một thì mặt hai nữ hài hoảng sợ ôm cùng một chỗ, liền thở mạnh cũng không dám, sợ tiếng thở dốc lớn một chút đều biết đem phía ngoài đồ vật dẫn tới. Loại này tĩnh mịch trầm mặc kéo dài mấy giây, sau đó, tiếng bước chân kia vang lên lần nữa, lạch cạch một chậm chạp tiếng bước chân, chậm rãi đi xa, dần dần tiêu phu tại hai nữ hài trong thế giới, hai cái này ôm nhau nữ hài lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi buông lỏng ra lẫn nhau. Hai người đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ, ban nãy là quái vật A. Duẫn Lộ ách trung lấy thanh âm nói ra, nếu như hắn tiến đến, chúng ta là không phải nhất định phải chết. Cố Văn nuốt một ngụm nước bọt, hắn lặng lẽ nhìn một chút cửa phòng học không, huyết hồng sắc dưới bầu trời, cái này cũ nát vứt bỏ lầu dạy học tất cả đều nhiễm lên âm trầm ảm đạm đỏ tươi, hành lang bên trên trống rỗng, cửa phòng học cũng không nhìn thấy quái vật thân ảnh, quái vật kia hẳn là thật đã rời đi. Cố Văn lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, còn tốt hắn đi lặng lẽ đến cửa phòng học không. Nhặt lên trốn ở chỗ này điện thoại, đây là rất tới gần cửa phòng học một cái bàn, điện thoại liền bày ở bàn bên cạnh chân, là cửa không tầm mắt góc chết, nhưng nếu có người từ cổng trải qua lời nói, cái góc độ này vừa vặn có thể đập tới đối phương tiến vào thân ảnh. Cố Văn nhìn trên màn ảnh vẫn còn thu chữ, nhẹ nhàng chọc lấy thoáng cái màu đỏ cái nút, đình chỉ quay chụp, sau đó, hắn nhìn về phía sau lưng Duẩn Lộ, cười đến có chút miễn cưỡng, Lộ Lộ, muốn cùng một chỗ nhìn xem a. Duẩn Lộ hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, không biết có phải hay không là hẳn là gật đầu, Cố Văn cũng đã mở ra cái này mới nhất thu video, bắt đầu quan sát, vì phòng ngừa vang động dẫn tới con quái vật kia, Duẩn Lộ tắt đi thanh âm. Thế là điện thoại thu cái video này không có bất kỳ thanh âm nào vang lên, trong màn ảnh quay chụp đến, là nghiêng đối với phòng học chỗ cửa lớn hành lang cảnh tượng, đỏ tươi ảm đạm trong thế giới, ngoài cửa lớn rỗng tuếch, trên sàn nhà ngưng kết lấy quỷ dị vật chất màu đen, giống như là máu, lại như là cái khác quỷ dị đồ vật, nhưng là theo thời gian dần trôi qua, trong màn ảnh cửa phòng học không xuất hiện một đạo màu đen cái bóng, có đồ vật gì đứng ở cửa phòng học o, dừng lại, vật kia tự hồ cảm thấy được cái gì, cứ như vậy đứng ở cửa phòng học bên ngoài, không động, thấy cảnh này, Duẩn Lộ cùng Cố Văn đều theo bản năng nín thở, bọn họ liền nghĩ tới ban nãy loại kia kinh khủng hồi ức, một cái không biết tên quái vật đứng ở cửa phòng học miệng, không tiếng động nhìn chăm chú lên cái này bỏ hoang cựu giáo phòng. Mà tại một nát bục giảng khía cạnh, hai cái đơn bạc nữ hài thật chặt ôm cùng một chỗ, liền thở mạnh cũng không dám, sợ đối phương quái vật phát hiện, nữ hài cùng quái vật ở giữa, chỉ có một cái một nát bục giảng. Chỉ cần quái vật hơi hướng trong phòng học đi hai bước, liền có thể nhìn thấy bục giảng đằng sau trốn tránh hai cái hoảng sợ nữ sinh. Sự sợ hãi ấy, loại kia hình ảnh theo trong video xuất hiện tại trong ống kính cái bóng này, lần nữa tại hai cái trong lòng của cô bé hiển hiện. Cố Văn nắm điện thoại di động tay hơi có chút run rẩy, mà trong màn ảnh cái kia màu đen cái bóng, hơi hướng trong phòng học giật giật, tự hồ quái vật kia hướng phòng học thò đầu một cái. Muốn nhìn rõ đồ vật bên trong, nhưng là điện thoại quay chụp góc độ quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể đập tới quái vật đầu gối độ cao, căn bản không có khả năng đập tới đầu của nó. Tại màn hình điện thoại di động bên trong cảnh tượng, vẫn như cũ là trống rỗng cửa phòng học không. Hoàn toàn không nhìn thấy quái vật kia hình dáng, Cố Văn hơi có chút hối hận, sớm biết dạng này, vừa mới liền hơi đem ống kính quay chụp góc độ chuyển cao một chút, như thế có lẽ có thể nhìn thấy quái vật hình dáng, tối thiểu nhất, có thể biết đây là cái gì dạng quái vật. Từ trong video trên sàn nhà cái bóng đến xem, quái vật kia thăm dò hướng trong phòng học nhìn 2 giây, liền đem đầu rụt về lại. Muốn rời đi. Cố Văn hơi có chút khẩn trương, nếu như quái vật kia rời đi, từ nơi này quay chụp góc độ, khi nó trải qua cổng lúc, tối thiểu nhất có thể đập tới gò má của nó hoặc là bóng lưng. Hắn nhìn chòng chọc vào màn hình, nội tâm tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi hỗn hợp tâm tình rất phức tạp. Sau đó, trong tấm hình cái bóng động, Trương kinh khủng sắc mặt, đột nhiên xuất hiện ở điện thoại di động trong màn ảnh, hư thối ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên ống kính bên ngoài hai nữ hài. Hai nữ hài thê lương trong tiếng kêu, cái điện thoại di động này bị dọa đến bỏ qua. Cái này thê lương hoảng sợ tiếng kêu, phá vỡ phá ngày lầu dạy học yên tĩnh, tại an tĩnh máu thế giới màu đỏ bên trong vang lên, vô cùng chói tai, đoán chừng cả tòa tầng đều có thể nghe được. Hai nữ hài hoảng sợ nhìn lấy lẫn nhau, mặc dù bọn họ kịp thời bưng kính đối phương miệng, không có tiếp tục thét lên, nhưng vẻn vẹn ban nãy cái kia một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, liền đã có thể đem phía ngoài quái vật dẫn đến đây a. Bọn họ toàn thân lưu cứng rắn đứng ở nơi đó, động cũng không dám động, khẩn trương lắng nghe thanh âm bên ngoài, nhưng mà lầu dạy học bên trong vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào, không có tiếng bước chân tiếp cận, trước đó xuất hiện quái vật kia dường như triệt để đã đi xa, cũng không nghe thấy bên này thanh âm. Cố Văn lúc này mới nhặt lên trên đất điện thoại nhìn lấy đã phát ra kết thúc video do dự mấy giây, lần nữa mở ra cái video này, lần này, hắn trực tiếp tiến nhanh đến vừa vặn mới nhìn đến một màn kia, Trương Kinh khủng gương mặt trực tiếp lấp kín toàn bộ hình ảnh, xuất hiện tại trong màn ảnh, hai mắt nhìn trừng trừng lấy ống kính bên ngoài hai nữ hài, có chuẩn bị tâm lý về sau, lần này Cố Văn không có bị hù đến, nàng xem thấy trong màn ảnh khuôn mặt kia lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Nhìn nhau vài giây sau, gương mặt này chậm rãi rụt về lại, nguyên lai là quái vật kia đột nhiên nằm xuống, phát hiện cổng gốc chết cất giấu điện thoại A. Có thế là đối phương nhìn mấy bí về sau, liền rút về đầu, rời đi. Điện thoại trong tấm hình cửa phòng học không? Có một đạo khôi ngô bóng người một què ngoặt rời đi, điện thoại chỉ có thế quay chụp đến đối phương bóng lưng, mà lại chỉ có ngắn ngủi một giây, căn bản thấy không rõ hắn ngay mặt, nhưng là ban nãy cái kia mấy giây, cái quái vật này cả khuôn mặt đều xuất hiện ở camera bên trong. Mặc dù ánh mắt mục nát, gương mặt liên tiếp miệng địa phương bị cắt ra thật dài huyết hồng sắc nứt không, để nó thoạt nhìn như là tại kinh khủng cười to, nhưng khuôn mặt này bọn họ lại sẽ không nhận lầm, khuôn mặt này chính là các nàng mới tới thực tập lão sư, cùng với các nàng nói cái thế giới này có ma nam nhân kia. Dương Húc Minh an tĩnh cũ trong phòng học, Duẫn Lộ bối rối nhìn chú ý muốn, một mặt hoảng sợ, một cái rất vấn đề trí mạng, bày ở trước mặt các nàng, cái kia chính là bên ngoài cái kia đi ngang qua quái vật, vì cái gì hội trưởng lấy Trương Dương Húc Minh khuôn mặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.